Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chuông tan học tiếng vang không một hồi cố không di động liền vang lên. Lâm Hân Hân đánh tới, cố không chuyển được nói cho chính nàng ở cổng trường khẩu chờ nàng. Không 2 phút, Lâm Hân Hân liền vọt ra. Hiện giờ điểm này lộ cùng tốc độ lao tới đối Lâm Hân Hân không nửa điểm ảnh hưởng. Hơi thở đều không xuyễn một chút. Cơ hồ đều là quy công với cố khâm dạy cho nàng thần chạy chạm cọc. Nguyên bản trên người một ít nho nhỏ bệnh mãn tính cũng đều chậm rãi hảo. Lâm Hân Hân một lại đây liền hướng cố khâm nói. Ngươi mau làm ta sợ muốn chết. May mắn không có việc gì. Trên mạng Vân Thị bến xe thời điểm ngươi xem qua không? Hảo dọa người, nghe nói còn nhiều tên côn đồ vọt vào nhà ga đi chém người. Bất quá nghe nói không chết người, chính là bị thương vài cái. Nói là bởi vì một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương ở nhà ga chống cự những cái đó kẻ bắt cóc. Khâm khâm, ta hảo sùng bái nàng a. Quả thực chính là chúng ta thần tượng, sợ sẽ là cùng chúng ta không sai biệt lắm đại. Đúng rồi, khâm khâm, ngươi không phải nói ngươi cũng ở nhà ga sao, ngươi thấy không? Cố khâm cười nói, đi, đi trước ăn cơm đi nhà ta, ta nơi đó có hoang dại mật ong, đưa một lọ cho ngươi. Phía trước nàng đều tính toán đem mật ong đưa cho Lâm Hân Hân một lọ. Bất quá vẫn luôn không hướng trong trường học mang. Lâm Hân Hân thấy bạn tốt là thật sự không có việc gì cũng yên tâm. Gật gật đầu, tiếp tục cùng cố khâm nhắc mãi nhà ga sự tình. Khâm khâm, ngươi có hay không gặp qua cái kia thiếu nữ? Nghe nói rất lợi hại. Gì, lúc ấy ngươi cũng ở nhà ga. Lâm Hân Hân càng nghĩ càng không thích hợp. Cùng các nàng không sai biệt lắm đại tuổi tác, vẫn là cái thiếu nữ. Khâm khâm cũng vừa lúc ở kia nhà ga bên trong. Khâm khâm công phu cũng rất lợi hại. Lâm Hân Hân đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía cố khâm. Khâm khâm, ngươi đừng nói cho ta. Kia nhà ga thiếu nữ chính là ngươi đi. Cố khâm gật gật đầu. Thật đúng là ta thấy cố khâm không phải nói giỡn bộ dáng. Lâm Hân Hân đối bạn tốt cũng hiểu biết, khẳng định sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Nói cách khác, nhà ga đối kháng tên côn đồ thiếu nữ thật là bạn tốt. Nàng đột nhiên che miệng lại, giật mình nhìn cố khâm, qua sẽ lại khẩn trương lên, đột nhiên kéo qua cố khâm. Có chút tức muốn hộp máu. Khâm khâm, ngươi lá gan như thế nào lớn như vậy? Nếu như bị A-di đã biết, khẳng định phải mắng ngươi. Ngươi thật đúng là gan lớn. May mắn ngươi không có việc gì. Ở biết kia thiếu nữ là bạn tốt sao? Lâm Hân Hân lại là kích động lại là lo lắng. Kia dù sao cũng là tên côn đồ, tàn nhẫn độc ác phản xã hội hình người. Cố khâm nói, đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì, bọn họ còn không gây thương tổn ta, không cần xem thường mới vừa luyện tinh hóa khí lúc đầu. Chẳng sợ chỉ là vừa mới cảm nhận được nguyên khí tiến vào tu luyện lúc đầu, cũng có thể so với người bình thường lợi hại nhiều, huống chi nàng còn có thể khống chế nguyên khí âm khí. Cho dù có người cầm súng một chốc một lát cũng thương không để cho. Thấy cố khâm là thật sự không có việc gì, Lâm Hân Hân nhịn không được hỏi nhà ga là chuyện gì xảy ra. Cố khâm liền đơn giản nói một lần, tự nhiên là che giấu chính mình tính ra nhìn ra nhà ga có đại hung việc mới qua đi bến xe. Nghe xong toàn bộ sự kiện, Lâm Hân Hân trầm mặc một hồi lâu, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu cùng cố khâm nghiêm mặt nói. Khâm khâm, ngươi giỏi quá, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo tự hào, chuyện như vậy nếu là làm chính mình đụng phải. chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là tránh thoát. Nàng có chút xấu hổ và giận dữ, cũng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải cùng Không Không học giỏi quyền pháp. Gặp phải loại chuyện này chính mình cũng muốn không sợ xông lên đi. Hai người đi ra trường học không vài bước, một chiếc trọng hình máy xe từ hai người bên người gào thét mà đi. Lâm Hân Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, người này người nào, ở cổng trường khẩu kỵ nhanh như vậy. Cố Khâm cũng đi theo quay đầu lại nhìn thoáng qua. Máy xe vừa lúc ngừng ở cổng trường khẩu, từ phía trên xuống dưới một cái ăn mặc áo khoác quyển mao nam sinh. Vóc dáng cũng liền 1m7 tả hữu, diện mạo nhìn có chút hung. Trong trường học đi ra một cái trường thẳng phát mỹ nữ. Mỹ nữ vóc dáng không cao, diện mạo điềm mỹ đáng yêu. Đi vào nam sinh trước mặt, mềm mại thanh âm vang lên. Ngũ ca, không phải nói không cho ngươi tới đón ta sao? Kia nhìn cùng cái lưu manh không sai biệt lắm nam sinh ôm điềm mỹ mỹ nữ vòng eo, cười nói, đường đường, hôm nay mang ngươi đi quán bar chơi được không? Ngô, không được nha. Ngũ ca, ta buổi tối còn phải đi về làm bài tập. Nữ sinh tựa hồ có chút không quá muốn đi quán bar, còn dùng sức bẻ ra kia ôm vào nàng trên eo đôi tay. Cố Khâm thính lực so người bình thường khá hơn nhiều, liền tính cách có một cái 100 nhiều mễ, cũng nghe thấy kia nam sinh kêu này nữ sinh kêu đường đường. Đường đường, Cố Khâm nhớ rõ đại ca có cái bạn gái tựa hồ cũng kêu đường đường. Không trùng hợp như vậy đi. Nàng nghiêng đầu hỏi hỏi Lâm Hân Hân. Hân Hân, có biết hay không kia mỹ nữ gọi là gì? Lâm Hân Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói, cũng liền ngươi không biết. Nàng là chúng ta trường học hoa hậu giảng đường, cao tam, kêu Mạc Đường Đường. Bất quá tất cả mọi người đều thích kêu nàng đường đường. Cái này hình như là hắn bạn trai đi, thường xuyên tới chúng ta trường học tìm nàng. Cố Không nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu lại dùng thiên nhãn nhìn nhìn kia kêu Mạc Đường Đường nữ sinh. Hình ảnh dần dần chuyển biến. Cố gia đại ca, ta tưởng mua cái này, ngươi mua đến tiễn ta được không? Đèn rực rỡ mới lên trên đường phố, Mạc Đường Đường kéo Cố gia cánh tay chính chỉ vào một cái trên sạp phát kẹp làm nũng. Cố Không đại ca, này phát kẹp hảo đáng yêu nha. Cố gia cười nói, chỉ cần đường đường thích, ta đều mua cho ngươi. Mạc Đường Đường nhón mũi chân hôn Cố gia một ngụm. Cố gia đại ca, ta thích nhất ngươi. Nàng nhìn phía hắn thần sắc thực chuyên chú, không giống như là lừa cảm tình. Cố Khâm không thấy, thật sự là nổi da gà đều đi lên. Nàng thu hồi thiên nhãn, không tính toán xen vào việc người khác. Đại ca cũng 18 mà đi. Nàng phát hiện đại ca tính tình kỳ thật có chút ích kỷ. Rốt cuộc phía trước mười mấy năm Cố Nguyên Giang đối hắn giáo dưỡng tính cách ảnh hưởng vẫn là rất thâm. Hắn hiện tại không ít hành vi đều thực ích kỷ. Cố Khâm biết chính mình nếu là nói thẳng hắn, khẳng định không có gì hiệu quả, chi bằng làm chính hắn trải qua một chút sự tình, trải qua nhiều, tâm cảnh cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cố gia hiện tại đích xác không thảo hỉ, chính là nàng thân nhân. Lúc trước Cố Nguyên Giang muốn bán đi chính mình trái tim thời điểm hắn đứng ở chính mình bên người, Cố Không cảm thấy như vậy liền cũng đủ. Dư lại, chỉ cần rời đi Cố Nguyên Giang, hắn sẽ chậm rãi thay đổi. Không thể không nói, trên thế giới này, cha mẹ đối hài tử ảnh hưởng là lớn nhất. May mắn nàng thành Cố Khâm, may mắn mụ mụ ly hôn, may mắn cùng Cố Nguyên Giang rời xa. Cố Khâm nếu không tính toán nhúng tay lúc này, cũng không nghĩ quản Mạc Đường Đường có mấy cái bạn trai. Cùng Lâm Hân Hân hai người đi trở về, buổi tối thời điểm ở Cố gia ăn cơm. Cố gia lại không ở nhà, chỉ có các nàng ba người ăn. Vân thị bến xe sự tình vẫn là rất đại. Trịnh Ân Hương cũng biết, trên bàn cơm thời điểm liền cùng hai đứa nhỏ thảo luận chuyện này. Lại mạnh mẽ đem đối kháng kẻ bắt cóc thiếu nữ cấp khích lệ một đốn. Bất quá nghĩ nghĩ lại dặn dò hai người, nếu là gặp phải việc này, có năng lực khẳng định là muốn hỗ trợ. Kia nữ hài chính là có năng lực, nhân gia biết công phu, cho nên có thể đi hỗ trợ. Các ngươi nếu là đụng phải người xấu, nhưng nhớ rõ không thể sằng bậy, biết không? Ân Toàn đệ nhất, hai người nhìn nhau cười, gật gật đầu không phản bác. Ăn cơm Cố Không cầm một lọ mật ong làm Lâm Hân Hân mang về. Nói cho nàng đây là rất khó được hoang dại mật ong. Trở về cùng người nhà mỗi ngày một muỗng cùng nước ấm hướng phao thủy là đến nơi. Có thể trị liệu không ít mạn tính bệnh tật. Tiện đi Lâm Hân Hân, Cố Không lấy từ Vân Thị được đến 8 cái đồng tiền. Này 8 cái đồng tiền dính huyết, mặt trên âm khí càng thêm trọng, cần thiết dùng linh phù bao vây lấy mới không đến nỗi làm âm khí tiết ra ngoài. Cố Khâm không tính toán đêm này mấy cái đồng tiền vứt bỏ hoặc là hóa giải nó mặt trên âm khí. Thứ này về sau bày trận hoặc là làm vũ khí đều có thể. Chỉ cần dùng linh phù bao, đối gia nhân sẽ không có ảnh hưởng. Tương đương Vân Thị bạo động sự kiện vừa ra tới cả nước nhân dân đều chấn kinh rồi. Có đối sự kiện bản thân khiếp sợ, cũng có đối một cái thiếu nữ có thể chống cự tên côn đồ khiếp sợ. Tóm lại việc này mặc kệ là tin tức vẫn là trên mạng đều là nháo ồn ào huyên náo. Vân Thị Trần Nghĩa Từ biết bạo động sự kiện đã có cái thiếu nữ chống cự rất nhiều kẻ bắt cóc sau, liền có chút hồi bất quá thần, bởi vì hắn nhớ tới ngày đó buổi tối Cố Khâm hỏi hắn có biết hay không Vân Thị Tây Nam vị trí có cái gì đại hình kiến trúc thiết bị gì đó. Vì cái gì ngày hôm sau nhà ga liền đã xảy ra bạo động. Còn có ngày đó thấy kia huyết hồng hoàng hôn sau, Cố Khâm mày liền nhăn thực khẩn, thậm chí buổi tối còn lên sân thượng quan sát sao trời. Hắn biết trên thế giới này còn có xem tinh thuật loại này kỳ dị thuật pháp. Có phải hay không Cố Khâm đã biết Tây Nam vị trí sẽ có đại sự tình phát sinh, cho nên mới kiên trì làm lại Nam bến xe rời đi. Chỉ sợ bến xe kia thiếu nữ chính là cô đại sư. Trần Nghĩa thở dài, lại có chút kích động. Chuyện này hắn đương nhiên không tính toán ra bên ngoài nói. Ngay cả chính mình lão bà cũng chưa nói cho. Cùng lúc đó, trên mạng cũng xuất hiện một cái thần thiếp. Đúng là lúc trước Cố Khâm hồi phục kia thiệp. Nói Vân Thị ở 10 tháng 24 có đại hung việc phát sinh. Hiện tại thế nhưng ứng nghiệm, cho nên này thiệp phía dưới một lưu bái màng, thần gián đông mắt một chút, còn có thật nhiều tin nhắn Cố Khâm, hỏi nàng có cho hay không người đẩy mệnh gì đó, còn có xem náo nhiệt, tự nhiên còn có đối Cố Khâm nhục mạ, dù sao trên mạng đó là người nào đều có, bất quá Cố Khâm chuyện đó lúc sau liền không đổ bộ quá này diễn đàn. Cũng căn bản không biết có vài vạn người tin nhắn cho nàng. Tên côn đồ sự tình lúc ban đầu mấy ngày nháo chính là ồn ào huyên náo. Cố Khâm từ Vân Thị sau khi trở về liền không có lại chú ý quá việc này. Lâm Hân Hân cũng không ở để. Hai người cũng sẽ không lại người trước nói chuyện này tình. Cố Khâm cũng cùng Lâm Hân Hân nói qua. Nàng tin tức sẽ không bị cảnh sát để lộ ra tới, cho nên việc này cũng không thể nói cho người khác. Nàng không nghĩ để cho người khác biết là nàng. Hôm nay tan học, Cố Khâm cùng Lâm Hân Hân mới ra cổng trường khẩu liền thấy Cố gia ở cổng trường khẩu chờ. Cố gia trừ bỏ một thân giả dạng Cố Khâm không quá thích, kỳ thật cũng không thể không thừa nhận Cố gia ngũ quan lớn lên thực không tồi. Cố Nguyên Giang cùng Trình Ân Hương đều có một bộ hảo túi da. Bọn họ huynh muội hai người cũng di truyền một bộ hảo dung mạo. Cố Khâm là bởi vì nguyên thân phía trước luôn là bất chi bất giác dùng thiên nhãn tiêu hao tự thân tinh khí cho nên phát dục có chút chậm chạp. Này mấy tháng theo Cố Khâm tu luyện, vóc dáng trường cao không ít, làn da trắng, dáng người cũng bắt đầu phát dục. Cùng trước kia khô quắt nha đầu vẫn là có chút khác nhau. Bất quá tựa hồ không ít tiểu cô nương thích Cố gia như vậy loại hình soái ca. Đều ở cổng trường khẩu nhìn xung quanh. Cố gia liếc mắt một cái liền thấy Cố Khâm, duỗi tay cùng nàng chào hỏi đã đi tới. Cố Khâm, tan học chạy nhanh trở về, đừng làm cho mẹ lo lắng ngươi. Cố Khâm nhướng mày hỏi, tới tìm ngươi bạn gái. Cố gia là nhị trung. Cố gia cười một cái, ta bạn gái cũng là các ngươi nhất trung, bất quá là cao tam, nàng hình như là các ngươi trường học hoa hậu giảng đường, kêu Mạc Đường Đường, ngươi nhận thức không? Khụ khụ khụ, Lâm Hân Hân bị chính mình nước miếng cấp sặc, hai người từ sơ trung đều là bạn tốt, cho nên nàng cũng nhận thức Cố Khâm vị này huynh trưởng. Xem như rất quen thuộc quan hệ, nàng giật mình trừng mắt, Cố gia, gia ca, ngươi nói ngươi bạn gái là ai tới? Mạc Đường Đường, Hân Hân nhận thức, không, Lâm Hân Hân xem Cố Khâm đều không giật mình, lúc này cũng không biết có nên hay không nói thật, không có gì, Cố Khâm cười nói, Hân Hân, ngươi không cần thế hắn gạt, ta nói với hắn quá. Hắn không tin, không tin liền chính mình tận mắt nhìn thấy xem đi, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung, Cố gia đương nhiên vẫn là không tin. Vừa lúc thấy Mạc Đường Đường từ trong trường học mặt ra tới, cũng không rảnh lo trước mắt hai cái, chân dài trực tiếp bước qua hai người hướng tới bạn gái đi qua. Mạc Đường Đường cũng thấy hắn, sắc mặt đều thay đổi. Cường cười nói, Cố gia ca, ngươi như thế nào lại đây? Ta không phải cùng ngươi nói không cần đến trường học tới tìm ta. Ta là ngươi bạn trai, lại đây tìm ngươi không phải bình thường sao? Cố gia cười nói, duỗi tay dắt lấy Mạc Đường Đường tay hướng tới đường cái thượng đi đến. Đi ngang qua Cố Khâm thời điểm lại dặn dò nói, nhớ rõ sớm một chút trở về à. Mạc Đường Đường lén nhìn không phát hiện ngũ ca, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy Cố gia dặn dò, cũng có chút tò mò, nhịn không được hỏi Cố gia. Cố gia nói, đây là ta muội, cùng ngươi một cái trường học, bất quá năm nay mới cao một, ngươi chính là nàng học tỷ. Mạc Đường Đường sắc mặt hơi hơi có chút thay đổi, nhịn không được hướng tới Cố Khâm nhìn hai mắt, thấy nàng thần sắc bình đạm, chỉ cho rằng nàng còn không biết chính mình có một cái khác bạn trai, trong lòng chính nhẹ nhàng thở ra. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến trọng hình máy xe thanh âm, Mạc Đường Đường mặt đều đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ ca cưỡi máy xe đi vào nàng trước mặt. Ngũ ca đã không phải học sinh, năm nay 20 tuổi, cao trung tốt nghiệp sau không vào đại học, ở Đại Sơn xem như tên côn đồ một loại. Cùng Mạc Đường Đường cũng nói chuyện 2 năm ni, ngũ ca đã từng cũng là nhất trung. Hắn cao tam thời điểm Mạc Đường Đường vừa lúc lên cao 1. Hai người lúc này mới nói chuyện lên, cho nên nhận thức Mạc Đường Đường đều biết nàng có như vậy một cái bạn trai. Cũng liền Cố gia không biết, chờ ngũ ca máy xe ngừng ở hắn trước mặt, chính mình cái kia bạn gái cũng dùng sức tránh thoát chính mình tay. Nhớ tới muội muội lời nói, Cố gia bỗng nhiên liền minh bạch là chuyện như thế nào. sắc mặt xanh mét, Ngũ ca sắc mặt cũng khó coi, chỉ vào Cố Gia hỏi Mạc Đường Đường. Đường Đường, hắn là ai? Cố Gia cũng lạnh mặt, hắn là ai? Mạc Đường Đường đều mau khóc, nhớ tới Ngũ ca tính tình, dùng sức đi đẩy Cố Gia. Cố Gia ca, ngươi đi trước đi, ngày mai ta sẽ cùng ngươi nói rõ ràng, muốn chạy không có cửa đâu. Ngũ ca từ máy xe thượng nhảy xuống tới, cũng rõ ràng là chuyện như thế nào, kéo lấy Cố Gia cổ áo liền tưởng đánh người. Mạc Đường Đường thét chói tai ngăn cản, Ngũ ca, ngươi làm hắn đi thôi, đừng đánh hắn, vậy ngươi cùng ta nói hắn là ai? Ngũ ca khí trên trán gân xanh đều cổ lên, một phen đem Mạc Đường Đường đẩy đến trên mặt đất. Ngươi tiện nhân này, ngươi chân đứng hai thuyền. Mạc Đường Đường điềm mỹ hình tượng toàn vô, nằm trên mặt đất khóc không được. Ta đã sớm cùng ngươi nói chia tay, ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi trừ bỏ ta ở bên ngoài có bao nhiêu bạn gái, ta đều nói cùng ngươi chia tay, là ngươi một hai phải tới dây dưa ta. Cố Gia ca là ta bạn trai, ta thích hắn, nàng là thật sự thích Cố Gia, lớn lên so Ngũ ca đẹp, tính cách cũng hảo, đối nàng cũng hảo. Nàng nguyên bản là tưởng thoát khỏi Ngũ ca lúc sau mới cùng làm Cố Gia tới đón nàng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Ngũ ca khí không được, lại tiến lên muốn cùng Cố Gia đánh lên. Hai người đã động khởi tay tới. Cố Gia cao to, chính là ngày thường không rèn luyện, không có việc gì liền chạch ở nhà lên mạng chơi di động, có chút không phải Ngũ ca đối thủ. Bị hắn đánh trúng vài quyền, Cố Khâm nhịn không được thở dài. Này nếu là địa phương khác nàng cũng liền mặc kệ, nhưng đây là cổng trường khẩu, Cố Gia cũng là học sinh, nếu bị thua truyền ra tới cũng thật là mất mặt, chính mình mặt mũi cũng không hảo quá. Cố Khâm khắp cái quyết, ngón tay hơi hơi hoa động vài cái, Ngũ ca bỗng nhiên liền cảm thấy thân mình có chút nhũn ra. Vừa lúc Cố Gia nắm tay lại đây, một quyền đánh vào hắn mũi hạ, cả người bị đánh ngã tới. Lúc sau cơ hồ chính là Cố Gia đơn phương ẩu đả Ngũ ca. Bất quá Cố Gia cũng coi như là biết đúng mực, thấy hắn không có sức phản kháng liền dừng lại. Cùng đứng ở một bên mặt nước mắt Mạc Đường Đường âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta chia tay đi, ta không biết ngươi nguyên lai còn có khác bạn trai. Mạc Đường Đường, ngươi như vậy cũng thật quá phận. Dứt lời cũng mặc kệ phía sau Cố Khâm, trực tiếp chạy lấy người. Mạc Đường Đường đuổi theo, Ngũ ca nằm trên mặt đất nửa ngày thân mình mới có kính. Cũng cảm thấy mặc danh thực, ném lớn như vậy mặt, hắn cũng không hảo lưu lại. Thượng máy xe liền lóe người, một hồi trò khôi hài liền như vậy kết thúc. Lâm Hân Hân đồng tình nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Gia ca thật xui xẻo, như thế nào gặp phải loại này nữ nhân, chân đứng hai thuyền, còn lừa Gia ca. Cố Khâm sờ sờ cái mũi không nói chuyện. Buổi tối thời điểm Cố Gia rốt cuộc về nhà ăn cơm, trên mặt còn thanh một khối. Trình Ân Hương hỏi, Gia Gia, ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào thanh một khối? Cố Gia nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, mẹ đừng lo lắng, không cẩn thận đem đi ăn cơm. Cố Khâm làm công khóa sau, ngồi ở phòng khách thưởng thức trong tay tam cái đồng tiền. Này tam cái đồng tiền là nàng bói toán công cụ, dùng thời gian lâu rồi, lại thường xuyên thưởng thức, mặt trên sẽ dính lên một ít nguyên khí, cũng sẽ chậm rãi biến thành pháp khí. Cố Gia dựa gần Cố Khâm ngồi xuống, xem Trình Ân Hương lúc này ở trong phòng, mới muộn thanh muộn khí nói, việc này đừng cùng mẹ nói, ta đã cùng nàng phân. May mắn ong mật không đưa ra đi, này ong mật hắn mỗi ngày cũng ở uống. uống lên người đều có tinh thần khí một ít. Hắn yết hầu viêm đều hảo không ít. Thật là thứ tốt. Cố Không nga một tiếng. Tiếp tục thưởng thức trong tay đồng tiền. Qua sẽ nhịn không được coi chừng ra tướng mạo liếc mắt một cái. Thấy hắn khóe mắt hơi hơi có chút rủ xuống. Ấn đường hắc khí ngược lại so lần trước còn trọng một ít. Liền biết việc này sợ vẫn là không để yên. Người nọ là xã hội thượng nhân viên. Còn sẽ tìm người giáo huấn Cố gia. Ca, người tiểu tâm chút. Người Ấn đường biến thành màu đen. Gần nhất khẳng định sẽ xui xẻo. Cố Không cho hắn để ra cái tỉnh. Cố gia hừ hạ. Ngươi còn sẽ cho ngươi đoán mệnh à? Ta còn chưa tin sao? Cố Không cười một cái. Phía trước không phải nói nàng có bạn trai, còn nói ngươi sẽ có chút tiểu tai, không phải đều ứng nghiệm sao? Cố gia căn bản không tin nhà mình muội tử sẽ cho ngươi đoán mệnh. Đó là bởi vì ngươi cùng nàng một cái trường học. Tự nhiên biết nàng có bạn trai, đại khái hôm nay ở muội muội trước mặt ném mặt. Cố gia cũng có chút dầu dĩ không vui. Dứt lời liền trở về phòng đi. Tương đương đến nỗi nhà ga bạo động sự tình náo loạn mau 10 ngày mới tính bình phục xuống dưới. Không ít người đều khen ngợi cùng kẻ bắt cóc đối kháng thiếu nữ. Cũng có người muốn biết rốt cuộc là ai. Vì cái gì thời gian dài như vậy còn không có bất luận cái gì về kia thiếu nữ ảnh chụp truyền lưu ra. Tới cuối cùng vẫn là trên mạng xuất hiện một cái thực đoạn video. Là ngay từ đầu nhà ga cửa thiếu nữ đồng thời đối kháng hai cái kẻ bắt cóc video. Thân thủ sạch sẽ lưu loát. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian liền đem hai cái kẻ bắt cóc cấp chế phục. Video hẳn là rất mơ hồ. Căn bản thấy không rõ mặt trên thiếu nữ khuôn mặt. Liền tính là này video mới ra tới không 2 cái giờ liền lập tức bị quản lý viên cấp cắt bỏ. Bất quá vẫn là bị không ít người cấp dành trước. Cũng may hậu kỳ cũng không có ở truyền lưu ra cái gì video ảnh chụp. Này, video vừa ra tới cũng càng thêm xác minh phía chính phủ lời nói. Thật là cái thiếu nữ đối kháng kẻ bắt cóc, cho nên nghi ngờ thanh lập tức thiếu đi xuống. Đều là một mảnh khen ngợi thanh. Đương nhiên, Cố Khâm vẫn là hoàn toàn không biết việc này. Lúc này cũng đã tháng 11 số 5. Khoảng cách lần trước Cố gia cùng Mạc Đường Đường chia tay cũng mấy ngày rồi. Ngũ ca còn không có tìm người tìm Cố gia phiền toái. Cố gia cũng cho rằng việc này tính xong rồi. Hắn cũng là thật sự cùng Mạc Đường Đường chia tay. Bởi vì Cố Khâm nuốt lời. Hắn còn cười nàng vài câu. Chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay mới vừa tan học ra trường học. Qua xe ngựa. Cố gia đã bị người ngăn cản. Đi đầu đúng là ngày đó Ngũ ca. Cố gia cười lạnh. Ta đã cùng nàng chia tay. Ngươi còn muốn làm gì? Thượng đều bị ngươi thượng. Chia tay có ích lợi gì? Ngũ ca ca lơ phất phơ nói. Bên cạnh mấy cái thanh niên cũng nở nụ cười. Cố gia nói. Ai thượng nàng? Đừng nói bậy. Huynh đệ. Phía trước ta đích xác không biết nàng có bạn trai. Ngươi xem chuyện này nếu là hiểu lầm. Đại gia cũng là không đánh không quen nhau. Giao cái bằng hữu như thế nào. Việc này liền tính bóc qua. Cố gia không phải không đầu óc người. Hiện tại hắn một đôi sáu. Khẳng định đánh không lại. Không cần thiết ngốc lạp bẹp cứng đối cứng. Ai cùng ngươi không đánh không quen nhau à. Mặc kệ nói như thế nào, ta bạn gái tiện nghi ngươi khẳng định chiếm chút đi. Ta nghe nói ngươi ở nhất trung còn có cái muội muội. Ngươi nếu là đem ngươi muội muội ước ra tới bồi bồi chúng ta, chuyện này liền tính bốc quá. Ngươi thấy thế nào? Ngũ ca cười thoải mái. Ta nghe Đường Đường nói ngươi muội muội lớn lên cũng không tệ lắm mà ni. Ngươi hắn mẹ nó nói. Cái gì? Cố ra trực tiếp mau. Suy nghĩ không tưởng, trong tay bao trực tiếp hướng người nọ trên người tạt đi. Sau đó liền vọt đi lên, lấy một đôi sáu. Cố ra không bất luận cái gì phần thắng, chỉ chốc lát đã bị người tấu cả người cung trên mặt đất không có đánh trả sức lực. Hết chương.